Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Thanh Niên Vương Giả Bài Vị. Tác giả, Phượng Si. Yến Vũ khống chế huyền khí kim long hướng về Tần Âm đuổi theo. Trong phút chốc, chúng quan chiến kinh hãi, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Sao có thể, này bất quá là từ công pháp chiến kỹ hình thành năng lượng thể kim long thôi. Sao có thể cùng chân long giống nhau tung hoành với trên 9 tầng trời đâu? Liền tính là thần cấp chiến kỹ hiện thế, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên đi. Ngoặc kép chấm chấm, không thể tưởng tượng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trường Bạch Sơn Thiên Trì trên dưới ồn ào tiếng động vang thành một mảnh. Trường Bạch Sơn Thiên Trì trên không tầng mây bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Rồng ngâm từng trận. Huyền khí kim long thật lớn, thân hình giống như diều hâu truy kích ruồi muỗi giống nhau. Tự tầng mây bên trong vọt xuống dưới, truy kích Tần Âm ở trên chiến trường không xoay quanh không ngừng. Tần Âm thân hình tật nếu tia chớp, nhanh nhạy dị thường. Huyền khí kim long vốn là từ công pháp chiến kỹ đủ thành, tốc độ như quang tựa điện, liền tính người phi hành tốc độ lại quá nghịch thiên, cũng vô pháp mau quá phát ra công pháp công kích. Nhưng huyền khí kim long thân hình quá mức thật lớn, thường thường ở trên ngựa liền phải đuổi theo Tần Âm khoảnh khắc. Tần Âm một cái quay nhanh thân thay đổi phi hành lộ tuyến dưới, nó khổng lồ thân hình liền sẽ thẳng tắp lao ra thật xa, kéo lớn giữa hai bên khoảng cách. Bắt đầu thời điểm, mọi người còn ở vì Tần Âm tình cảnh kinh hô không thôi. Nhưng dần dần, mọi người cảm giác được. Trên bầu trời bị truy kích Tần Âm rõ ràng chính là ở trêu chọc huyền khí kim long. Đem kim long chơi đến bao quanh loạn truyền. Thực mau, chỉ huy kim long truy kích Tần Âm Yến Vũ cũng cảm giác được không đúng. Nàng tay nhỏ liên tục huy động. Trong phút chốc, huyền khí kim long liền giống như sống lại giống nhau. Miệng khổng lồ mở ra. Ngũ chảo huy động. Một đạo tiếp theo một đạo khủng bố năng lượng hướng về phía trước phi hành Tần Âm bắt đầu cuồng oanh loạn tạc lên, ù ù khí bạo thanh kinh thiên động địa, đầy trời năng lượng loạn lưu tàn sát bừa bãi cửu thiên, nháy mắt đem Tần Âm thân ảnh nuốt hết. Mà Tần Âm thân ảnh lại tổng có thể ở năng lượng gió lốc trung thoát ẩn thoát hiện, với không có khả năng gian tránh thoát huyền khí kim long phải giết một kích. Huyền khí kim long phát ra ra công lực vốn là đến từ chính Yến Vũ tự thân công lực. Ở liên tục công kích bên trong, huyền khí kim long phát ra ra công kích càng ngày càng yếu. Duy trì như vậy thần cấp chiến kỹ, Yến Vũ tự thân công lực cũng ở rộng lượng tiêu hao bên trong. Nhưng lúc này Yến Vũ lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có liều chết một trận chiến, nếu không nàng nhất định thua. Lúc này, Tần Âm thân hình lại lần nữa bỗng nhiên gian phóng lên cao, biến mất tung tích, mà huyền khí kim long phát ra một tiếng không cam lòng giống giận tiếng động nhằm phía trước. Phát cái không, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy trên 9 tầng trời, tầng mây chợt hướng hai bên tách ra. Tiếp theo, một đạo trượng hứa lớn lên huyền khí đại kiếm chợt từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên gian phách. Chảm mà xuống, xích. Huyền khí cự kiếm nơi đi qua, huyền khí cự long long đuôi trong phút chốc bị nhất kiếm chảm thành hai đoạn. Rồi sau đó long đuôi hóa thành đạo đạo năng lượng tiêu tán ở không trung. Nhưng kia đem từ huyền khí biến ảo mà thành cắm thiên đại kiếm, lại không có tan đi, giống như thật thể như bóng với hình về phía huyền khí cự long lại lần nữa phách chảm mà đến. A, công lực phát ra công kích sau ngưng mà không tiêu tan. Có thể tiếp tục khởi xướng công kích, lại là thần cấp chiến kỹ hiện thế sao? Chúng đại năng thấy vậy, tiếng kinh hô lại lần nữa. Bọn họ đại não đã hoàn toàn đường ngắn. Thần cấp chiến kỹ khi nào như thế không đáng giá tiền. Một hồi trong chiến đấu, hai gã thiếu nữ thế nhưng đều có thể tùy ý dùng ra. Ngao, vô đuôi huyền khí kim long rốt cuộc cảm giác được uy hiếp. Phát ra một tiếng hoảng sợ bất an kêu to, thân hình một cái gia tốc, về phía trước bôn đào mà đi. Cái này, đến phiên cắm thiên đại kiếm đuổi giết huyền khí kim long. Nhưng huyền khí kim long năng lượng tiêu hao quá mức thật lớn. Mà Tần Âm khống chế huyền khí đại kiếm tốc độ cũng thực sự kinh người. Huyền khí cự kiếm cũng không có lại cấp huyền khí kim long bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cự kiếm liên tục phách chạm mà ra. Từng đạo kiếm khí đem huyền khí kim long khổng lồ thân thể phách chạm đến chia năm xẻ bảy. Cuối cùng toàn bộ huyền khí kim long hóa thành đạo đạo năng lượng tiêu tán ở không trung. Đứng ở long đầu phía trên Yến Vũ công lực tiêu hao quá cự. Thân hình thế nhưng vô pháp phi hành ở không trung. Hướng về thiên trì rơi xuống. Mà lúc này, chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tần Âm thân hình ở Yến Vũ phía dưới hiện hóa ra tới. Một tay đem Yến Vũ tiếp ở trong lòng ngực. Hảo, phóng lên cao trầm trồ khen ngợi không ngừng bên tai. Đem trường bạch núi rừng chấn động dưới biển đến ầm ầm vang lên. Chúng đại năng đều bị phát ra cảm thán. Xem ra, này giới thanh niên vương giả phong thần chi chiến càng hơn từ trước a. Tần Âm khí không dài ra. Mặt không đổi sắc mà phi rơi xuống thiên trì chỉ bạn. Mà lúc này, sớm có tử khí các đại năng chạy vội tới. Đem Yến Vũ đỡ trở về khôi phục công lực. Lúc này, đại lục các thế lực lớn giám sát tổ chức chung đại năng nhóm sôi nổi hiện thân thiên trì trên không. Một người lão giả lớn tiếng tuyên bố. Thi đấu xếp hạng kết thúc. Tạm thời bài vị trình tự là U Bệnh Khách, Lệnh Hồ Tôn, Tần Cung, Tần Âm, Yến Vũ, Lăng Không, Tiếu Sơn Sa, Trúc Long chờ 8 người. Hôm nay thi đấu xếp hạng kết thúc. Ngày mai bắt đầu, đem tiến hành 10 ngày, 10 ngày 10 vương, khiêu chiến tái. Ở 10 ngày 10 vương, khiêu chiến tái chung, 8 gã thăng cấp thanh niên cường giả. Nếu có người bị thua, thứ tự đem tự động trượt xuống một vị. Từ tân thăng cấp giả trên đỉnh, đường thứ 8 danh bị bài trừ trước 10 thời điểm. Liền tính bị tự động đào thải. Trừ phi ở 10 nay mai một lần nữa khởi xướng khiêu chiến thắng được. Nếu không đem mất đi lần này phong thần tư cách. Đồng thời, kinh giám sát tổ chức thành viên một vốn một lời giới thanh niên vương giả phong thần chiến có tân. Quy định, cuối cùng tiến vào trước 5 thanh niên vương giả đem bị phong chủ chính vương. Cũng được hưởng cả đời phong thần vương hào. Mà 6 đến 10 tên giả vì á vương. Không được hưởng phong thần vương hào. Hảo, hôm nay đại chiến đến đây kết thúc. Lão giả dứt lời, trở về đội ngũ, rồi sau đó giám sát tổ chức chung chúng đại năng thân hình biến mất ở không trung bên trong. Chúng quan chiến đại năng cũng trước sau tan đi. Bài vị chiến kết thúc. Yến Vũ cùng Tần Âm hai nàng danh chấn đại lục, mà chúng đại năng cũng bắt đầu có bất đồng thanh âm phát ra. Rất nhiều đại năng cho rằng, lấy Yến Vũ cùng Tần Âm tu vi cùng chiến lực, hẳn là có thể thắng qua Tần Cung. Chỉ là hai nàng phía trước che giấu tu vi, cố ý thúc đẩy Tần Cung thượng vị, trở lại nơi dừng chân. Thời gian vừa qua khỏi giữa trưa không lâu, Tần Cung cùng mọi người đánh thanh tiếp đón sau, lập tức về tới vì tự hắn chuẩn bị kia gian thật lớn luyện công thất. Này gian luyện công thất diện tích đại đến ly phổ, chiều dài hơn 40 mễ. Khoan cũng không thua vài chục trượng, chiều cao 5-6 trượng không ngừng. Hơn nữa luyện công thất trung bị tử khí các cao thủ bày ra cường lực cấm chế. Tu luyện thất sở dĩ như thế to lớn, nguyên nhân liền ở chỗ. Tu luyện trung nếu có thể ngộ lúc sau, có thể trực tiếp ở bên trong luyện tập công pháp chiến kỹ chi dùng. Tiến vào tu luyện thất lúc sau, Tần Cung phất tay đem phòng cửa sổ một lần nữa lại hạ cấm chế. Liền gấp không chờ nổi mà đem thư sinh nghèo đưa hắn không gian giới triệu hoán ra tới. Đêm qua khi trở về, Tần Cung đã thử phá vỡ không gian giới thượng tinh thần phong ấn. Nhưng kỳ quái chính là, không gian giới thượng tinh thần phong ấn. Thế nhưng là từ hướng ra phía ngoài tiến hành phong ấn. Loại này phong ấn quỷ dị thực, tưởng bài trừ nói thập phần phiền toái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.